Ngày 30 tháng 4. Vô lý, bà Tressilia nói. Bà thả mình xuống gối và liếc nhìn quanh phòng. Hoàn toàn phi lý, Neville hẳn là bị điên. Đúng là có hơi lạ, Mary Aldine đáp lời. Bà Tressilian có vẻ ngoài nổi bật với chiếc mũi khoằm nhỏ, và khi muốn bà có thể tạo ra được ảnh hưởng lớn. Dù đã trên 70 tuổi và sức khỏe không tốt, nhưng sức mạnh tâm trí của bà không hề suy giảm. Sự thật là đã có thời gian dài bà sống đời thực vật, rút ra khỏi tất cả những xúc cảm của cuộc sống khi bà nằm đó mắt lim dim. Nhưng từ trạng thái nửa hôn mê đó, các khả năng của bà lại nổi bật lên sắc sảo đến cực điểm, và với giọng điệu vô cùng sắc bén, với những chiếc gối trên chiếc giường rộng lớn ở góc phòng, căn phòng của bà trông giống như của nữ hoàng Pháp. Mary Aldine, một người họ hàng xa sống cùng và chăm sóc bà, hai người phụ nữ rất hợp nhau. Mary 36 tuổi nhưng có gương mặt trẻ trung, rất dịu dàng và không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời gian. Người ta chỉ có thể đoán tuổi cô khoảng từ 30 đến 45, rất khó biết chính xác. Cô có vóc dáng đẹp, thước tha, mái tóc đen với một lọn tóc trắng trước mặt tạo nên nét riêng của cô. Kiểu tóc đó từng là thời trang, nhưng lọn tóc trắng của Mary hoàn toàn tự nhiên và cô đã có lọn tóc đó từ thời con gái. Cô đang trầm tư nhìn xuống lá thư của Neville Strange mà quý bà Tressilian vừa trao cho cô. Vâng, cô nói, có vẻ hơi lạ. Cháu không cho rằng đây là ý kiến của Neville đó chứ, bà Tressilian nói. Ai đó đã nhồi nhét vào đầu nó, có lẽ là cô bịa mới của nó đó. Là Kay sao? Bà nghĩ đó là ý kiến của Kay à? Có vẻ khá giống cô ta, mới mẻ và khiếm nhã. Nếu vợ chồng phải công khai những khó khăn của họ và cần đến ly dị, thì ít ra họ nên chia tay cách tử tế chứ. Ta thấy vợ mới và vợ cũ làm bạn với nhau thật là kinh tởm. Ngày nay chẳng còn tiêu chuẩn gì cả. Cháu nghĩ cuộc sống hiện đại có khác, Mary nói. Nhưng trong nhà này thì không, bà Tressilia nói. Ta xem nhiệm vụ của ta là không để cho con móng đỏ đó vào đây. Cô ấy là vợ của Neville mà. Chính xác. Vì thế ta cảm thấy rằng Matthew cũng mong như vậy. Ông ấy đã tuận tụy với nó và luôn muốn nó xem đây là nhà. Vì ta không chấp nhận vợ nó mà đã có sự bất hòa. Ta đã cho nó một cơ hội và bảo cô ta tới đây. Ta không thích cô ta. Cô ta không xứng với Neville. Gia đình không tốt, không có căn cơ. Cô ta được sinh ra trong gia đình tốt đó chứ, Mary nói để xoa dịu. Dòng họ tồi tệ, bà Tressilian nói. Cha cô ta, như ta đã nói với cháu rồi đó, phải thôi việc ở các câu lạc bộ sau vụ kinh doanh thẻ. May mắn là chẳng bao lâu sau, ông ta qua đời. Còn mẹ cô ta thì khét tiếng ở Riviera. Đúng là có được sự nuôi dưỡng tốt, chẳng có gì cả ngoài lối sống rày đây mai đó và một người mẹ kiểu đó. Rồi cô ta gặp Neville ở sân vườn vợt, kiên quyết theo nó và không bỏ cuộc cho tới khi cô ta khiến được nó bỏ vợ, người mà nó rất mực yêu thương và hẹn hò với cô ta. Ta cho rằng chuyện này hoàn toàn là lỗi của cô ta. Mary cười quể quải. Bà Tressilian có tính cách cổ hủ là luôn đổ tội cho phụ nữ và bao dung với đàn ông trong mọi trường hợp. Nghiêm túc mà nói, cháu cho là Neville cũng có lỗi phần nào. Neville cũng rất có lỗi, bà Tressilian đồng ý. Nó có cô vợ quyến rũ luôn luôn tận tụy, có lẽ là quá tận tụy với nó. Tuy nhiên, nếu cô gái đó không cố chấp, ta cho là nó có thể nhận ra được những điều tốt của Audrey. Nhưng cô ta cứ khẳng định sẽ lấy Neville. Đúng vậy, ta dành hết thảy sự đồng cảm của ta cho Audrey. Ta thích Audrey. Mary thở dài. Như vậy sẽ làm cho mọi thứ thêm khó khăn, cô nói. Đúng, thật vậy. Bất kỳ ai cũng phải có thất bại mới biết cách xử trí những tình huống khó khăn. Matthew thích Audrey, cả ta cũng vậy. Và ai có thể phủ nhận việc con bé là người vợ tốt của Neville, mặc dù có lẽ hơi tiếc là con bé không thể chia sẻ nhiều buồn vui với nó. Con bé không bao giờ thích thể thao. Toàn bộ câu chuyện rất buồn. Khi ta còn là thiếu nữ, những chuyện như thế này đơn giản là không xảy ra. Đàn ông có những chuyện tình của riêng họ. Thật tự nhiên, nhưng họ không được quyền ly hôn. À, giờ thì khác rồi, Mary nói sắc sảo. Chính xác, cháu có nhiều ý tưởng giống ta đó. Chẳng ít gì khi nhớ lại quá khứ, những chuyện này đã tới. Và những cô gái như Kay Mortimer giật chồng của những người phụ nữ khác mà chẳng ai nghĩ họ xấu cả. Trừ những người như bà, Camilla à. Ta không được tính đến, cô nàng kia đó chẳng hề lo lắng liệu ta có thích hay không thích cô ta. Cô ta quá bận rộn để có được những khoảng thời gian thoải mái. Khi tới đây, Neville dẫn cô ta theo, và ta thậm chí đã sẵn sàng tiếp bạn cô ta. Dù ta không quan tâm đến gã trai trẻ phô trương đó, gã đó luôn đi với cô ta. Anh ta tên gì vậy? Ted Latimer. Đúng là anh ta rồi. Một người bạn thời xa xưa của cô ta, và ta rất muốn biết anh ta sống bằng cách nào. Bằng trí thông minh, Mary gợi ý. Xin lỗi nhé. Ta thì ta nghĩ rằng anh ta sống bằng ngoại hình, không phải là người bạn dễ chịu của vợ Neville. Ta không thích cách mà anh ta tới đây mùa hè vừa rồi và lại khách sạn Esterhead Bay khi vợ chồng Neville đến. Mary nhìn ra cánh cửa sổ mở. Nhà của bà Tressilian nằm trên dốc đá treo leo nhìn ra sông Tern. Ở bờ bên kia là khu nghỉ dưỡng mùa hè mới Esterhead Bay, gồm có bãi tắm với bờ cát rộng, một dãy các nhà nghỉ bungalow và một khách sạn lớn trên mũi đất nhìn ra biển. Bản thân Sand Creek là một làng chài đẹp như tranh vẽ nằm trên sườn đồi. Đó là một nơi cổ kính, bảo thủ và bàng quan đối với Esterhead Bay và những du khách mùa hè của nó. Mary nhìn qua phía bên kia dòng sông, khách sạn Esterhead Bay gần như đối diện với nhà bà Tressilian. Nó đứng đó với một vẻ hoàn toàn mới mẻ. Ta rất vui, bà Tressilian nói, mắt nhắm lại, rằng Matthew chưa bao giờ thấy tòa nhà thô thiển đó. Bờ biển vẫn còn hoàn toàn nguyên vẹn khi ông ấy còn sống. Ông Matthew và bà Tressilian đến Gunsborne cách đây 30 năm. Đã 9 năm rồi, kể từ khi ông Matthew, một dân chài rất nhiệt tình, bị lật thuyền và chết chìm ngay trước mắt vợ. Mọi người cứ nghĩ là bà sẽ bán Gunsborne và bỏ Sand Creek mà đi. Nhưng bà Tressilian đã không làm như vậy. Bà tiếp tục sống trong ngôi nhà đó. Phản ứng duy nhất của bà là quyết định bỏ tất cả thuyền và cả nhà thuyền nữa. Không còn thuyền nào sẵn cho khách tới Gunsborne. Họ phải đi bộ dọc theo bến phà và rồi thuê một cái thuyền từ một trong những người đua thuyền ở đó. Mary nói hơi ngập ngừng. Vậy cháu sẽ biết cho Neville và nói với anh ấy rằng điều mà anh ấy đề nghị không thích hợp với kế hoạch của chúng ta. Ta chắc chắn sẽ không nghĩ tới việc cản trở chuyến viếng thăm của Audrey. Con bé luôn tới thăm chúng ta vào tháng 9 và ta sẽ không yêu cầu con bé phải thay đổi kế hoạch của nó. Mary nói, mắt dán vào lá thư. Chẳng phải trong thư Neville nói Audrey ủng hộ ý tưởng đó, rằng cô ấy sẵn sàng gặp Kay đó sao? Đơn giản là ta chẳng tin chuyện đó. Bà Tressilia nói, Neville cũng như tất cả đàn ông khác tin điều nó muốn tin. Mary vẫn cứ khăng khăng. Nhưng anh ấy nói anh ấy đã thực sự nói chuyện với Audrey về điều đó. Ai lại đi làm chuyện lạ đời như vậy? Không. Có lẽ cuối cùng thì không thể như vậy. Mary nhìn bà vẻ tò mò. Cũng như Henry thứ 8, bà Tressilian nói. Mary có vẻ bối rối. Bà Tressilian trau chuốt câu nói của mình. Lương tâm, cháu biết đó. Henry luôn cố gắng làm cho Catherine tin rằng ly hôn là điều đúng đắn nhất. Neville biết rằng nó đã cư xử tệ, nó muốn cảm thấy thoải mái về mọi thứ thôi. Vì vậy nó cố gắng buộc Audrey phải nói mọi thứ đều ổn và rằng con bé sẽ đến và gặp Kay và rằng con bé không phiền hà gì. Cháu tự hỏi... Mary chậm rãi nói. Bà Tressilian đột ngột nhìn cô. Cháu đang nghĩ gì vậy, cháu của ta? Cháu đang nghĩ... Cô dừng lại, rồi tiếp tục. Có vẻ như lá thứ này không giống phong cách của Neville. Bà có nghĩ rằng vì lý do nào đó mà Audrey muốn có buổi gặp mặt này không? Tại sao con bé phải làm vậy? Bà Tressilian hỏi lại ngay. Sau khi Neville bỏ con bé, nó đến ở giúp gì Ryder của nó ở Rectory và hoàn toàn suy sụp. Nó gần như không còn tí sức sống nào, trông như một cái bóng vậy. Rõ ràng là điều đó làm con bé bị tổn thương lắm. Nó là một trong những người kín đáo và cảm nhận mọi thứ thật sâu sắc. Mary đồng tình một cách lo lắng. Đúng vậy, cô ấy thật sâu sắc, một cô gái kỳ cục đủ điều. Con bé đã phải chịu đựng nhiều, nào là chuyện ly hôn, rồi Neville cưới một cô gái khác, và từng chút, Audrey bắt đầu hồi phục. Giờ thì con bé gần như trở lại như xưa rồi. Cháu không có ý nói là con bé muốn gợi lại những ký ức đó lần nữa chứ. Mary vẫn bướng bỉnh. Neville nói là cô ấy muốn vậy mà. Bà cụ nhìn cô tò mò. Cháu quá cố chấp trong chuyện này, Mary à. Sao vậy? Cháu muốn họ gặp nhau ở đây à? Mary Aldin đỏ mặt. Không, dĩ nhiên là không ạ. Bà Tressilin nói sáng giọng. Không phải chính cháu đã gợi ý cho Neville những chuyện này chứ hả? Sao bà lại nói vô lý vậy được chứ? Bởi vì ta không tin đó là ý kiến của Neville, chẳng giống Neville tí nào. Bà dừng lại một chút, rồi mắt bà sáng lên. Mai là 1 tháng 5 phải không? Vào ngày 3, Audrey sẽ đến ở với gia đình Darlington ở East Bank, chỉ cách đây 30 km. Viết thư mời con bé tới ăn trưa vậy. Ngày 5 tháng 5, cô Strange đến thưa bà. Audrey Strange đi vào phòng ngủ lớn, băng qua phòng đến giường, cúi xuống hôn người phụ nữ già và ngồi xuống chiếc ghế đã dành sẵn cho cô. Gặp lại con, mẹ vui lắm con yêu. Bà Tressilian nói. Con cũng vui lắm mẹ à. Audrey nói. Có vài đặc điểm không thể hiểu được ở Audrey Strange. Cô có chiều cao trung bình và đôi bàn tay bàn chân rất nhỏ. Tóc cô màu vàng que hơi xám và cô trang điểm rất nhẹ. Đôi mắt to màu xám nhạt. Nét mặt nhỏ và cân đối, chiếc mũi nhỏ thẳng hợp với khuôn mặt trái xoan. Với những màu sắc như vậy, với khuôn mặt xinh nhưng không đẹp, cô có những phẩm chất không thể bị từ chối hay làm lơ được, và điều đó làm cho người khác cứ nhìn cô mãi. Cô có vẻ hơi giống ma, nhưng cùng lúc đó bạn cảm thấy một con ma có thể hiện hữu thật hơn cả người sống. Cô có chất giọng dễ thương đến lạ kỳ, mềm và trong như tiếng của những chiếc chuông bạc nhỏ. Trong vài phút, cô và bà cụ nói về những bạn bè của họ và các sự kiện gần đây. Rồi bà Tressilian nói, ngoài việc mẹ rất vui khi gặp lại con, mẹ cũng muốn con đến đây vì mẹ khá tò mò về một lá thư từ Neville. Audrey ngước lên, mắt cô mở to, yên bình và điềm tĩnh. Cô nói, có chuyện gì hả mẹ? Nó gợi ý, mẹ gọi đó là một gợi ý ngớ ngẩn, rằng nó và Kay sẽ đến đây vào tháng 9. Nó nói nó muốn con và Kay là bạn bè, và chính con cũng cho đó là ý kiến hay. Bà dừng lại và chờ đợi. Ngay sau đó Audrey nói bằng giọng bình thản. Điều đó con ngớ ngẩn không ạ? Con ơi, con thật sự muốn chuyện này sao? Audrey lại im lặng trong 1-2 phút, rồi nhẹ nhàng nói. Con nghĩ mẹ biết mà, chuyện đó cũng hay. Con thật sự muốn gặp người này? Con muốn gặp Kay sao? Con nghĩ, Camilla à, điều đó có thể đơn giản quá mọi vấn đề. Đơn giản quá mọi vấn đề. Bà Tressilian lặp lại những chữ đó một cách bất lực. Audrey nhẹ nhàng nói, mẹ Camilla ơi, mẹ thật tốt bụng. Nếu Neville muốn điều này, nó muốn thì có giá trị gì chứ? Bà Tressilian thẳng thắn nói, con có muốn không? Đó mới là vấn đề. Một chút hồng nhạt phớt qua má Audrey. Có ạ. Cô nói con muốn vậy. À, bà Tressilian nói. Bà dừng lại. Nhưng tất nhiên, Audrey nói, hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của mẹ. Đây là nhà của mẹ và... Bà Tressilian nhắm mắt lại. Mẹ già rồi. Bà nói, chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Cũng có thể khi khác con sẽ tới, bất cứ khi nào cũng được cả. Con cứ tới vào tháng 9 như bình thường đi. Bà Tressilian ngắt lời. Và Neville và Kay cũng sẽ tới. Mẹ có thể đã già, nhưng cũng như bất cứ ai, mẹ nghĩ mẹ vẫn thích nghi được với sự thay đổi của cuộc sống hiện đại. Chẳng còn khúc mắc nào nữa. Cứ quyết định vậy đi. Bà lại nhắm mắt. Sau khoảng 1-2 phút, bà nhìn săm soi cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh. Bà đôi mắt nhắm hờ và nói, vậy con có được điều con muốn chưa? Audrey giật mình. Dạ có ạ. À. Con cảm ơn mẹ. Con à, bà Tressilian nói, giọng bà ấm áp đầy vẻ quan tâm. Con có chắc là chuyện này không làm tổn thương con không? Con rất thích Neville, con biết mà, chuyện này có thể khơi lại vết thương cũ của con. Audrey nhìn xuống đôi bàn tay mang găng nhỏ bé của cô. Bà Tressilian để ý thấy một trong hai bàn tay đó ghì chặt mép giường. Audrey ngước đầu lên, đôi mắt cô bình thản và không lo lắng gì. Cô nói, giờ tất cả gần như kết thúc rồi, gần như đã xong rồi. Bà Tressilian dựa lưng một cách nặng nhọc vào gối. À, con biết đó, mẹ mệt rồi. Con phải về thôi con à. Mary đang đợi tiễn con dưới lầu. Nói người làm bảo Barrett lên gặp mẹ. Barrett là người hầu tận tụy của bà Tressilian. Cô bước vào và thấy bà chủ đang nằm, đôi mắt nhắm lại. Tôi chết càng sớm thì càng tốt, Barrett à. Bà Tressilian nói, tôi không hiểu bất cứ điều gì hay bất cứ ai trong thế giới này. Đừng nói vậy chứ, thưa bà mệt rồi. Đúng vậy, tôi mệt rồi. Lấy cái chăn lông vịt khỏi chân giúp tôi và đưa tôi liều thuốc bổ. Là do cô Strang đến đây nên làm bà buồn, một người tốt, nhưng tôi nghĩ cô ấy cần một liều thuốc bổ. Không khỏe mạnh lắm, luôn có vẻ như cô ấy biết gì đó mà mọi người không biết. Nhưng cô ấy có nhiều tính cách, cô ấy tự làm mình trở nên đặc biệt như cách mà bà thấy đó. Đúng lắm, Barrett à. Bà Tressilian nói, đúng vậy, rất đúng. Và cô ấy không phải là kiểu người mà bà dễ quên được đâu. Tôi hay tự hỏi liệu thỉnh thoảng ông Neville có nghĩ về cô ấy không? Cô Strang mới thì rất tuyệt vời, thật sự rất tuyệt. Nhưng cô O'Tray lại là người mà bà sẽ nhớ khi cô ấy rời khỏi đây. Bà Tressilian nói với vẻ thích thú bất ngờ. Neville đúng là một thằng khùng khi muốn hai người phụ nữ này lại gần nhau. Chính nó sẽ phải hối tiếc về chuyện đó. Ngày 29 tháng 5, Thomas Roy miệng ngậm tẩu thuốc đang giám sát quá trình đóng hành lý do cậu bé người Malay với đôi tay khéo léo thực hiện. Thỉnh thoảng anh liếc nhìn lên quang cảnh đồn điền. Trong vòng 6 tháng tới, anh sẽ không được thấy khung cảnh mà anh đã quá quen thuộc suốt 7 năm qua. Thật kỳ lạ khi quay trở lại nước Anh. Alan Drake, cộng sự của anh, ghé mặt vào. Chào Thomas, xong chưa? Đã sẵn sàng. Lại đây uống nước đi, anh đúng là may mắn, tôi ghen với anh lắm. Thomas Roy từ từ rời phòng ngủ và đến ngồi cùng bạn. Anh không nói gì, đơn giản vì Thomas Roy là người kiệm lời. Bạn bè anh đã học được cách phán đoán chính xác phản ứng của anh qua sự im lặng này. Thân hình Roy khá mập, khuôn mặt nghiêm nghị và cặp mắt quan sát có ngụ ý. Anh bước hơi theo phương ngang giống như cô vậy, kết quả của việc bị chèn vào cánh cửa trong trận động đất. Chuyện này đã góp phần tạo nên cái biệt hiệu của anh, ốc mượn hồn. Cánh tay và vai phải của anh khá yếu và vô dụng, thêm dây dáng đi cứng ngắc thường làm cho người ta nghĩ rằng anh cảm thấy xấu hổ và ngượng nghịu, trong khi thực tế anh hiếm khi cảm thấy như vậy. Alan Drake khuấy ly nước. À, anh nói, chúc chuyến đi tốt đẹp. Roy nói gì đó nghe như là à há. Drake tò mò nhìn anh. Lạnh lùng như mọi khi, anh ta nhận xét, chẳng biết anh xoay sở thế nào nữa. Từ lần cuối anh về nhà tới giờ là bao lâu rồi? Gần 8 năm. Thời gian dài nhỉ, thật ngạc nhiên là anh chưa hoàn toàn thành người bản xứ. Có lẽ rồi đó chứ. Anh luôn giống với loài quý hiếm hơn là loài người, đã lên kế hoạch cho chuyến đi chưa? À, rồi, xong một phần rồi. Khuôn mặt trầm tĩnh màu đồng bất ngờ chuyển thành màu đỏ gạch. Alan Craig nói với vẻ ngạc nhiên. Tôi tin là có một cô gái. Quỷ thật, anh đang đỏ mặt kìa. Thomas Roy nói giọng hơi khàn khàn. Đừng điên vậy chứ. Và anh rút mạnh cái tẩu thuốc cũ của mình. Anh phá vỡ các kỷ lục trước đó bằng cách tiếp tục nói chuyện. Dám chắc rằng, anh nói, tôi sẽ tìm được những thứ làm nên một vài thay đổi. Alan Drake tò mò nói. Tôi luôn tự hỏi tại sao lần trước anh hủy bỏ việc về nhà mà lại ngay phút cuối cùng nữa. Roy rụt vai, nghĩ rằng chuyến đi chụp hình sẽ thú vị rồi lại có tin xấu từ gia đình báo tới. Dĩ nhiên rồi, tôi quên mất, anh trai của anh mất trong vụ tai nạn xe máy. Thomas Roy gật đầu. Drake nghĩ rằng với tất cả những điều đó, thật là lạ nếu hủy bỏ việc về nhà. Ở nhà có mẹ và anh cũng tin là có chị nữa, chắc chắn vào thời điểm đó. Và rồi anh nhớ ra một điều, Thomas đã hủy chuyến đi trước khi biết tin anh trai mất. Alan nhìn bạn mình cách tò mò. Thomas bí ẩn. 3 năm sau khi mọi việc xảy ra, anh nghĩ đã có thể đề cập đến chuyện này. Anh và anh trai mình thân nhau phải không? Adrian và tôi hả? Không có gì đặc biệt lắm. Mỗi người chúng tôi có con đường riêng của mình. Anh ấy là luật sư. Đúng vậy, Trey nghĩ. Một cuộc sống rất khác biệt. Phòng luật sư ở London, các bữa tiệc tùng, kiếm sống bằng cách múa lưỡi. Anh nghĩ rằng Adrian Roy hẳn là một gã rất khác so với lão Thomas kiệm lời. Mẹ anh vẫn còn đúng không? Sao hả? À, phải. Và anh cũng có chị gái nữa chứ. Thomas lắc đầu. Ồ, tôi lại nghĩ là anh có đó chứ. Trong tấm hình đó. Roy lầm bầm. Không phải chị gái, là một người bà con xa hay gì đó, lớn lên cùng với chúng tôi vì cô ấy mồ côi. Lại thêm một thoáng ửng đỏ xuất hiện trên làn da nâu, Trey nghĩ. Ồ, anh nói cô ấy có gia đình chưa? Rồi, cưới anh chàng Neville Strang. Cái anh chàng chơi quần vợt và các môn phối hợp đó hả? Phải, cô ấy đã ly hôn với anh ta. Còn anh về nhà và thử vận may với cô ấy, Trey nghĩ. Ơn trời là anh đã thay đổi đề tài để nói. Đi câu hay đi săn gì không? Về nhà trước đã, rồi tôi nghĩ là sẽ chèo thuyền xuống Sand Creek. Tôi biết chỗ đó một nơi kém thú vị, có một khách sạn kiểu cổ ở đó. Ừ, Balmoral Court. Có thể ở đó, cũng có thể sắp xếp với đám bạn có nhà ở đó. Với tôi thì ổn cả. À ha, một nơi yên bình xinh đẹp, Sand Creek, chẳng ai thúc ép anh đâu. Tôi biết, Drake nói, nơi gì mà chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra. Ngày 29 tháng 5. Thật sự là quá bực mình, cụ Travis nói. Trong 25 năm qua, tôi vẫn đến ở khách sạn Marine ở Leahead. Và bây giờ, anh tin nổi không? Toàn bộ nơi đó sẽ bị phá hủy, mở rộng phần trước hay là những cái tàu lao kiểu đó. Tại sao họ không thể để cho những vùng ven bờ biển được yên? Leahead luôn có sức quyến rũ đặc trưng của nó, kiểu nhiếp chính, hoàn toàn theo kiểu kiến trúc kiểu nhiếp chính. Rufus Law nói như thể để xoa dịu. Tôi cho là vẫn còn có những chỗ khác ở đó mà, phải không? Tôi thực sự cảm thấy không thể đến nơi nào khác ngoài Leahead. Ở Marin, bà McKay rất hiểu nhu cầu của tôi. Hàng năm tôi đều ở cùng cái phòng đó và dịch vụ phòng hầu như không có gì thay đổi. Còn thức ăn ở đó rất ngon, thật tuyệt vời. Vậy thử Sand Creek xem sao, ở đó cũng có khách sạn kiểu cũ khá đẹp. Balmoral Court. Cho ông biết ai là chủ nhé. Cặp đôi Rogers, bà ấy từng là đầu bếp của quân tước Mauhead. Ông ta có những đầu bếp giỏi nhất London. Bà ấy kết hôn với người quản gia và điều hành khách sạn này tới bây giờ. Nghe có vẻ giống chỗ dành cho ông. Yên tĩnh, không có những ban nhạc ra, thức ăn và dịch vụ hàng đầu. Đó là một ý kiến quá hay. Sân thượng có mái che không? Có, một mái hiên bên trong và sân thượng bên ngoài. Ông có thể phơi nắng hoặc ở trong bóng râm tùy ý. Tôi cũng có thể giới thiệu với ông khu vực xung quanh nếu ông thích. Có bà Tresillian, bà ấy sống ngay gần đó. Một ngôi nhà đẹp, và bà ấy là người rất thú vị, mặc dù nhiều bệnh tật. Ý anh là bà thẩm phán quá cho ông? Đúng vậy. Tôi từng biết Matthew Tresillian, và tôi nghĩ là tôi đã gặp bà ta. Một người phụ nữ quyến rũ, mặc dù tất nhiên là cách đây cũng khá lâu rồi. San Craig, gần San Lu, đúng không? Tôi có vài người bạn ở đó. Anh biết không, tôi thực sự nghĩ San Craig là ý kiến rất hay. Tôi sẽ viết thư hỏi chi tiết. Tôi muốn đi vào trung tuần tháng 8, giữa tháng 8 tới, giữa tháng 9. Tôi cho rằng, ở đó có nhà xe phải không? Và cả tài xế nữa. Ồ, có chứ, ở đó hoàn toàn hợp thời. Bởi vì anh biết đó, tôi phải cẩn thận việc đi bộ lên lầu. Tôi thích những phòng ở tầng trệt, dù vậy tôi hy vọng nó có thang máy. Ồ, vẫn có đủ cả. Nghe có vẻ như, cụ Travis nói, nó được sắp đặt sẵn cho tôi vậy. Còn tôi chỉ việc chuẩn bị làm quen với bà Tresillian. Ngày 28 tháng 7, Kay Strange, quần short, áo lông vàng, đang tự người xem trận tennis. Đó là vòng bán kết giải đơn nam San Lu, và Neville đang đấu với anh chàng Merrick, người được xem là ngôi sao sáng giá trong làng quần vợt. Sự xuất sắc của anh ta thì không thể chối cãi được. Anh ta có vài cú giao bóng không thể đỡ nổi, nhưng thỉnh thoảng anh ta cũng te tua khi gặp phải người giàu kinh nghiệm hơn. Và người nào đánh ở sân nhà, người đó sẽ thắng. Tỷ số đang là 3-3 trong gián cuối cùng. Tới ngồi cạnh Kay, Ted Latimer quan sát và bình luận bằng giọng mỉa mai. Một người vợ tận tình xem chồng mình tìm chiến thắng. Kay giật mình. Anh làm tôi bất ngờ, tôi không biết là anh cũng đến xem. Tôi luôn luôn xem mà, từ giờ cô nên biết điều đó. Ted Latimer, 25 tuổi và cực kỳ đẹp trai. Ngay cả những đại tá già khó tính cũng thường nói với anh. Thách thức của Diego. Chú thích, một từ dùng để chỉ những người gốc Ý điển trai mang ý mỉa mai khinh miệt, hết chú thích. Anh có làn da sẫm màu và rám nắng rất đẹp và là một vũ công tuyệt vời. Đôi mắt đen của anh tỏa ra sức sống mạnh mẽ và anh có thể thay đổi giọng nói của mình cứ như một diễn viên. Kay biết anh từ lúc 15 tuổi. Họ đã thoa kem và tắm nắng cùng nhau ở Joan Le Pin, cùng nhau khiêu vũ và cùng nhau chơi quần vợt. Họ không chỉ là bạn mà còn là đồng minh nữa. Anh chàng Merrick đang giao bóng từ sân trái. Cú trả bóng của Neville không đỡ được. Một cú đánh bóng tuyệt vời qua phía góc. Quả tay trái của Neville tuyệt thật. Ted nói, tốt hơn cả thuận tay. Merrick thì yếu bên trái và Neville biết điều đó. Anh ta biết cách đánh vào yếu điểm của Merrick. Lượt đánh kết thúc 4-3, Strand dẫn trước. Neville giao bóng ở lượt đánh tiếp theo. Anh chàng Merrick trả bóng ra ngoài thật tệ hại. 5-3, lợi thế cho Neville rồi, Latimer nói. Và rồi Merrick trẻ tuổi lấy lại tinh thần. Anh ta chơi thận trọng, biến quá các đường bóng của mình. Anh ta có đầu óc đấy, Ted nói. Còn bước chân thì tuyệt vời, sẽ là một trận đấu hay. Từ từ anh chàng giành được 5 điểm, rồi 7, và cuối cùng Merrick thắng trận đấu với tỷ số 9-7. Neville đi đến chỗ tấm lưới, cười méo sệt và lắc đầu buồn bã, bắt tay đối thủ. Tuổi trẻ nói lên tất cả, Ted Latimer nói, 19-33. Nhưng tôi có thể nói với cô lý do, Kaya, tại sao Neville chưa bao giờ thực sự là nhà vô địch. Anh ta quá giỏi nên thua cuộc. Nhảm nhí. Không hề. Quỷ tha mà bắt, Neville luôn là người vô cùng thích thể thao. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta mất bình tĩnh khi thua một trận đấu. Dĩ nhiên là không, Kay nói. Mọi người đều như vậy. Ồ không, không đâu. Chúng ta đều đã xem họ đấu mà. Những ngôi sao quần vợt đều căng thẳng. Họ muốn chộp lấy từng cơ hội. Nhưng lão Neville, anh ta luôn sẵn sàng rút kinh nghiệm và cười. Hãy để người giỏi nhất thắng cuộc và vậy thôi. Chúa ơi, sao tôi lại ghét cái tinh thần thượng võ vậy chứ? Cảm ơn Thượng Đế là tôi không bao giờ như vậy. Kay quay đầu lại. Anh khá thù hận đúng không? Chắc chắn rồi. Tôi ước gì anh đừng có nói toẹt ra là anh không thích Neville. Sao tôi lại phải thích anh ta chứ? Anh ta cướp bạn gái của tôi. Đôi mắt anh nán lại ở cô. Tôi không phải bạn gái anh, chưa bao giờ. Khá chắc như vậy. Thậm chí thời gian cả một năm giữa hai chúng ta cũng không đáng gì. Thôi đi, tôi yêu Neville và cưới anh ấy. Và anh ta là một anh chàng dễ chịu, và tất cả chúng ta đều biết như vậy. Anh đang cố gắng làm tôi bực mình hả? Cô quay đầu lại và hỏi. Anh ta mỉm cười và cô đáp lễ ngay. Kỳ hè ra sao rồi Kay? Cũng thường thôi, chuyến đi bằng du thuyền rất tuyệt. Tôi đã khá mệt vì những vụ quần vợt này rồi. Cô đi bao lâu? Một tháng hả? Đúng vậy, rồi vào tháng 9 chúng tôi sẽ đi Gulls Point trong 2 tuần. Tôi sẽ ở tại khách sạn Easterhead Bay. Ted nói, tôi đã đặt phòng rồi. Sẽ là cuộc hội ngộ vui lắm đấy. Kay nói, Neville và tôi, vợ cũ của Neville, và một chủ đồn điền nào đó ở Malay đang trên đường về nhà. Nghe có vẻ vui nhỉ? Và cả người bà con xa, dĩ nhiên rồi, làm việc chăm chỉ bên cạnh bà già câu có đó, và cô ta cũng sẽ chẳng có được gì, vì tiền sẽ thuộc về tôi và Neville. Có lẽ vậy, Ted nói, cô ta không biết chuyện đó hay sao? Chuyện đó khá nực cười, Kay nói, nhưng giọng cô lơ đãng. Cô liếc nhìn xuống cây vợt mà cô đang xoay xoay trong tay. Rồi cô đột ngột nói, ôi, Ted, chuyện gì bị cưng? Tôi không biết, thỉnh thoảng tôi rợn người, tôi cảm thấy sợ và chóng mặt. Nghe có vẻ không giống cô gì cả, Kay à, không giống sao hả? Dù sao đi nữa, cô mỉm cười miễn cưỡng. Anh sẽ lại khách sạn Easterhead Bay. Tất cả đều theo kế hoạch. Khi Kay gặp Neville bên ngoài phòng thay đồ, anh nói, anh thấy anh bạn đó tới. Ted hả? Đúng rồi, con chó trung thành hoặc con thằng lằn trung thành có vẻ hợp hơn. Anh không thích anh ta, đúng không? Ồ, anh chẳng quan tâm nếu thắt sợi dây mà kéo anh ta đi vòng vòng làm em vui. Anh nhún vai. Kay nói, em nghĩ là anh đang ghen. Ghen với Latimer sao? Anh ngạc nhiên. Kay nói, Ted rất hấp dẫn mà. Anh chắc chắn là anh ta hấp dẫn. Anh ta có sự quyến rũ yếu điệu của người vùng Nam Mỹ. Anh đang ghen. Neville nhẹ nhàng siết tay cô. Không, anh không ghen. Cô nàng lộng lẫy à, em có thể có những người hâm mộ, cả một sân nếu em muốn. Anh là người có quyền sở hữu, và quyền sở hữu là ưu tiên hàng đầu trong luật. Anh chắc chắn quá đó. Kay vừa nói vừa hơi biểu môi. Dĩ nhiên rồi. Anh và em là thiên mệnh, vận mệnh đã đi đưa chúng ta gặp nhau, vận mệnh mang chúng ta đến cùng nhau. Em có nhớ hôm chúng ta gặp nhau ở Cannes không? Và anh sẽ đi Estoril. Và đột nhiên khi anh tới đó, người đầu tiên anh gặp là Kay dễ thương. Anh biết rằng đó là vận mệnh, và anh không thể nào thoát ra được. Chính xác không phải là vận mệnh, Kay nói, đó là em. Em nói, đó là có ý gì? Bởi vì đúng là như vậy, anh biết không, ở Cannes. Em nghe anh nói là anh sẽ tới Estoril, Vì vậy em sắp đặt mọi việc với mẹ và để bà thu xếp tất cả. Và đó là lý do vì sao người đầu tiên anh gặp khi anh tới đó là Kay. Neville nhìn cô với ánh mắt vô cùng tò mò. Anh chậm rãi nói, trước đây em chưa bao giờ nói với anh điều đó. Phải, vì nói ra không tốt cho anh, nó có thể làm cho anh kiêu ngạo. Nhưng em luôn là người lên kế hoạch tốt mà, mọi chuyện sẽ không xảy ra trừ khi anh sắp xếp chúng. Thỉnh thoảng anh gọi em là kẻ ngốc, nhưng em nghĩ về mặt nào đó thì em khá thông minh đó chứ. Em làm cho mọi thứ phải xảy ra, đôi khi em phải lên kế hoạch trước đó rất lâu. Công việc suy nghĩ vậy hẳn là rất căng thẳng. Cười nhiều sẽ rất tốt, Neville nói với một chút cay đắng bất ngờ. Vậy là anh chỉ mới bắt đầu hiểu người phụ nữ mà anh đã cưới thôi phải không? Vì Kay biết được vận mệnh. Kay nói, anh không tức giận chứ hả Neville? Anh nói khá lơ đãng. Không, không, tất nhiên là không rồi. Anh chỉ đang nghĩ. Ngày 10 tháng 8, quân tước Connelly, giàu có và lập dị, đang ngồi ở chiếc bàn đồ sộ, vốn là niềm tự hào của ông và luôn khiến ông đặc biệt thỏa mãn. Nó được thiết kế riêng cho ông với chi phí khổng lồ, và toàn bộ đồ dùng trong phòng đều chỉ để điểm tô thêm cho nó. Kết quả rất hoàn hảo và chỉ bị phá hỏng bởi sự có mặt của một người không thể nào tránh được. Đó chính là quân tước Connelly, nhỏ con mập mạp và tầm thường, người hoàn toàn bị sự lộng lẫy của cái bàn nhấn chìm. Đang bước vào cảnh xa hoa lộng lẫy đặc biệt đó là một cô thư ký tóc que, cũng hài hòa với đồ đạc sang trọng xung quanh. Lướt êm ru trên sàn, cô để một xấp giấy trước mặt quý ông vĩ đại. Quân tước Connelly nhìn xuống nó. Mark Walter hả? Mark Walter? Hẳn là ai? Chưa từng nghe tên, có hẹn trước không? Cô thư ký tóc que giải thích về trường hợp đó. Mark Walter à? Ồ, là gã đó, tất nhiên cho hắn ta vào đi, cho vào ngay. Quân tước Connelly cười sung sướng, ông đang trong trạng thái cực kỳ hưng phấn. Thả mình xuống ghế, ông liếc nhìn lên khuôn mặt nghiêm trang đến khổ sở của người mà ông đã gọi đến phỏng vấn. Anh là Mark Walter phải không? Angus Mark Walter? Vâng, chính là tôi. Mark Walter nói giọng khô khan, dáng đứng thẳng và không cười. Anh đã làm việc cho Herbert Clay, đúng không? Vâng. Quân tước Connelly lại bắt đầu cười khoái trá. Tôi biết rõ về anh. Bằng lái xe của Clay bị đánh dấu, tất cả là vì anh đã không ủng hộ ông ta và thề là ông ta chỉ lái xe 40 km/h. Ông ta giận tím cả mặt. Tiếng cười lại tăng lên. Ông ta đã kể cho chúng tôi nghe về chuyện đó trong Savoy Crew. Thằng Scott cứng đầu đáng nguyền rủa đó. Đó là những gì ông ta nói. Và cứ liên tục như thế, anh biết lúc đó tôi nghĩ gì không? Tôi không nghĩ ra được. Giọng Mark Walter ức chế. Quân tước Connelly không thèm để ý tới, ông đang tận hưởng những ký ức về các phản ứng của riêng mình. Tôi nghĩ, tôi có thể làm gì với loại người này đây? Người không thể mua chuộc để nói dối. Anh không cần phải nói dối giúp tôi đâu. Tôi không làm ăn theo kiểu đó. Tôi đi khắp nơi trên thế giới để tìm người trung thực. Nhưng khốn thay chỉ có vài người thôi. Con người nhỏ thó đó lại cười với giọng cười the thé. Khuôn mặt giống khỉ nhưng sắc sảo của ông ta biểu lộ niềm vui. Mark Walter đứng bất động, không thích thú gì. Quân tước Connelly thôi cười. Gương mặt ông trở nên sắc lạnh và cảnh giác. Nếu anh muốn có việc làm, Mark Walter à, thì tôi sẽ giao cho anh. Tôi có thể làm việc đó, Mark Walter nói. Đó là một công việc quan trọng. Một công việc chỉ có thể giao cho người có đủ phẩm chất tốt. Anh có tất cả những phẩm chất đó, tôi biết mà. Và người đáng tin cậy, tuyệt đối đáng tin cậy. Quân tước Connelly chờ đợi, Mark Walter không nói gì. Này anh, tôi có thể tuyệt đối tin tưởng anh không? Mark Walter trả lời cộc lốc. Ông sẽ không biết chắc điều đó khi nghe tôi trả lời, tất nhiên rồi, đâu. Quân tước Connelly cười. Anh được nhận, anh đúng là người tôi đang tìm. Anh có biết gì về Nam Mỹ không? Ông đi vào từng chi tiết. Nửa giờ sau, Mark Walter đứng trên vỉa hè. Một người vừa mới nhận được công việc thú vị với mức lương cực kỳ hấp dẫn. Một công việc hứa hẹn tương lai. Vận mệnh sau khi thử thách anh đã chọn mỉm cười với anh. Nhưng anh chẳng có tâm trí nào mà cười đáp lễ. Trong anh không có sự vui mừng nào. Dù óc hài hước của anh nhất định sẽ khiến anh thích thú khi nhớ lại cuộc phỏng vấn. Trên thực tế đã có một phán quyết nghiêm khắc nhưng đầy chất thơ khi mà chính những lời chỉ trích của ông chủ cũ lại thực sự mang đến cho anh sự thăng tiến hiện đại. Anh cho rằng mình là người may mắn, nhưng anh không quan tâm điều đó. Anh sẵn sàng toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ mới. Không phải vì nhiệt tình, không phải vì vui thích, mà là thực hiện việc sống cho hiện tại một cách có phương pháp. Cách đây 7 tháng, anh đã tìm cách tự tử. May mắn và không có gì ngoài sự may mắn đã can thiệp, nhưng anh không cảm thấy phải biết ơn cách đặc biệt gì. Thật vậy, anh cảm thấy không một sự sắp đặt hiện tại nào có thể khiến anh thực hiện lại hành động đó. Giai đoạn ấy đã kết thúc vĩnh viễn. Anh thừa nhận, bạn không thể xử tệ với cuộc sống của mình, phải có chút thất vọng, buồn bã, tuyệt vọng hay giận dữ. Bạn không thể tự tử chỉ bởi vì bạn cảm thấy rằng cuộc sống là một vòng tròn ảm đạm với những việc không vui xảy ra. Nói chung, anh vui vì công việc này đã cho anh cơ hội rời khỏi nước Anh. Anh sẽ đi tàu tới Nam Mỹ vào cuối tháng 9. Vài tuần sau đó sẽ rất bận rộn sắp xếp các thiết bị và liên lạc với những chi nhánh rắc rối của công ty. Nhưng cũng có một tuần thư giãn trước khi đi. Anh tự hỏi sẽ làm gì trong tuần đó, ở lại London hay đi đâu đó. Một ý tưởng u ám xuất hiện trong đầu anh. Sun Creek. Xuống đó là ý tưởng quá hay, Mark Walter tự nhủ. Anh nghĩ nhất định sẽ rất vui. Ngày 19 tháng 8, và kỳ nghỉ của anh coi như đi tong. Sĩ quan Beddoe nói, bà Beddoe thất vọng, nhưng làm vợ một cảnh sát nhiều năm đã giúp bà đón nhận những điều thất vọng như vậy một cách bình thản. Áp dân, bà nói, phải chấp nhận thôi, và em nghĩ vụ này thú vị đúng không? Không như em nghĩ đâu, sĩ quan Beddoe nói, nó đặt Bộ Ngoại giao vào tình trạng lo lắng. Mấy gã trẻ gầy gò và cao nhõng cứ vội vội vàng vàng và đến đâu cũng nói im lặng, im lặng. Nhìn vậy cũng dễ, và bọn anh sẽ tránh được mọi người. Nhưng đó không phải là trường hợp anh sẽ đưa vào bút ký của mình. Giả như anh đủ ngốc nghếch để viết một bài. Em nghĩ chúng ta có thể hoãn kỳ nghỉ lại. Bà Beddoe bắt đầu lưỡng lự, nhưng chồng bà ngắt lời một cách dứt khoát. Không nhanh đâu, em và các con cứ đi Bridlington. Phòng đã được đặt sẵn từ hồi tháng 3. Nếu bỏ đi thì tiếc lắm. Anh cho em biết việc anh sẽ làm. Khi chuyện này qua đi, anh sẽ đến và ở với Jim một tuần. Jim là thanh tra Jim Leach, cháu của sĩ quan Beddoe. Sandington khá gần với vịnh Easterhead và Sand Creek. Ông nói tiếp, anh có thể hít thở chút không khí biển và ngâm mình. Bà Beddoe khịt mũi khó chịu. Có vẻ như thằng nhóc muốn lôi kéo anh đến đó để giúp nó giải quyết công việc. Họ không có bất cứ trường hợp nào vào thời điểm này trong năm, trừ khi đó là một người phụ nữ trộm được vài món đồ giá 6 xu từ Woolworth. Và dù sao đi nữa, Jim cũng ổn mà, nó không cần những mưu kế để đánh bóng tên tuổi mình. À vâng, bà Beddoe nói, em nghĩ là sẽ giải quyết được ngay, nhưng mà đáng thất vọng quá. Những việc này là để thử thách chúng ta mà. Sĩ quan Beddoe bảo đảm với bà ấy.